Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, bản thứ nhất manga quyết định. Quả nhiên vẫn còn ở đó. Thấy trên giá sách như cũ là những kia manga, hơn nữa vị trí chưa từng thay đổi. Takahashi Uchi trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn biết chính mình hay là thật sự có thể trở thành mangaka. Hắn đã nghĩ kỹ, các loại tỉnh lại sau giấc ngủ, liền bắt đầu vẽ manga. Hiện tại ở chỗ này ở lại cũng không có gì. Liền hắn cầm lấy ngày hôm qua xem Hokage Ninja, dự định tiếp tục xem tiếp. Ngày hôm qua đang xem đến đặc sắc lại đột nhiên tỉnh rồi. Sasuke lại cũng mở ra Sharingan. Có điều cái kia Rock Lee thể thuật thật là lợi hại. Tuy rằng đều rất lợi hại, nhưng quả nhiên vẫn là Naruto biến cửu vĩ mạnh nhất. Tràn đầy phấn khởi đang định xem manga, Takahashi Uchi lại đột nhiên ngừng lại. Ta quyển thứ nhất liền viết Hokage Ninja thật sự được không? Xem sách giá lên cái kia mấy chục bản Hokage Ninja, hắn đột nhiên cảm thấy đây cũng không phải là thích hợp lựa chọn. Hắn không biết mình có thể thấy được mơ thấy mangaka năng lực liệu sẽ có vẫn tồn tại. Có lẽ sẽ ở một ngày nào đó liền biến mất cũng khó nói. Nếu như viết Hokage Ninja này bản siêu dài manga, nếu như trong mộng mangaka thật sự biến mất không còn tăm hơi, cái kia mặt sau cố sự liền không có cách nào viết. Nghĩ thông suốt sau, hắn đem Hokage Ninja một lần nữa thả lại giá sách. Trước tiên cần phải tìm một bộ số tập không nhiều manga. Sau đó ở ta vẽ xong trước, Hokage Ninja cũng khẳng định xem xong. Ai tương đương không thể làm gì khác hơn là trước tiên tìm cái khác manga nhìn. Takahashi Uchi định tìm bản loại hình khác manga. Dù sao nhiệt huyết manga thông thường mà nói đều là tương đối dài phần. Tìm trong chốc lát, hắn liền bị một quyển tên là Death Note manga hấp dẫn. Nguyên bản cảm thấy giả thiết rất thú vị, hơn nữa rất tò mò cố sự tiếp đó sẽ làm sao phát triển. Raito Yagami nhặt được tử thần rơi xuống nhân gian Death Note, nhìn thấy mặt trên quy tắc, thông qua thí nghiệm đối tượng cùng với gặp gỡ tử thần, xác định Death Note là thật sự, liền quyết tâm dựa vào bút ký sức mạnh diệt trừ tội ác, thành lập một cái không phạm tội thế giới, trở thành thế giới mới thần. Kira đang tò mò mặt sau sẽ làm sao phát triển thời điểm, rất nhanh liền xuất hiện tên là L đối thủ. Lập tức hay dùng xảo diệu mưu kế biết rồi Raito Yagami vị trí ở Nhật Bản khu vực Kanto. Chính là cái này, Takahashi Uchi đã quyết định, muốn viết thứ nhất bản manga chính là Death Note. Mặc dù là loại hình khá là lệch ít lưu ý suy lý manga, nhưng đối lập cạnh tranh lực cũng khá là nhỏ. Hơn nữa mặc dù là loại hình ít lưu ý, nhưng chỉ cần tác phẩm bị người yêu thích, vậy thì không phải ít lưu ý. Lúc này Takahashi Uchi đã hoàn toàn bị này bản đặc biệt manga hấp dẫn. Xếp bằng trên mặt đất chăm chú nhìn, không biết qua bao lâu, cảnh vật chung quanh bắt đầu từ từ hắc ám, trong tay manga cùng những kia giá sách cũng đã biến mất. Takahashi Uchi biết mình sắp muốn tỉnh lại, liền nhắm mắt lại, lập tức mở, lúc này đã trở lại chính mình trong phòng ngủ nhỏ. Hồi ức một hồi trước xem manga nội dung, quả nhiên như cũ rõ ràng với đầu óc. Đúng rồi, xuống giường đi tới bên bàn đọc sách, cầm lấy như cũ ở thu lại bên trong di động, ấn một hồi ghi chép kết thúc, lập tức nhìn xuống thời gian, dĩ nhiên chỉ ngủ 2 giờ, cùng ta bình thường giấc ngủ trưa chênh lệch thời gian không nhiều. Xem ra ngày hôm qua ngủ lâu như vậy cùng trong mộng xem manga không quan hệ. Hẳn là làm công quá mệt mỏi, đóng lại nguyên bản giả thiết vì là 18 giờ rời giường đồng hồ báo thức sau. Liền mở ra vừa nãy thu lại video. Trong video Takahashi Uchi không nhúc nhích ngủ, cũng không có bất cứ dị thường nào. Nhìn một lúc sau, lén lút không khỏi thở phào nhẹ nhõm. xem ra quả nhiên là phát sinh ở trong mơ. Vậy thì tốt, còn tưởng rằng là xuyên qua rồi. Đem điện thoại di động để ở một bên sau, hắn liền bắt đầu chuẩn bị vẽ Death Note, chứa các loại bút hộp bút, mực nước, giấy nháp, thẳng thước các loại. Khoảng cách khai giảng còn có một tuần. Vòng, Takahashi Yuichi nghĩ trước lúc này hoàn thành bản thảo vẽ cũng gửi bản thảo. Nhưng Death Note chép 1 có 46 trang. Tuy rằng có thể tiến hành sửa chữa điều chỉnh, nhưng hắn không hề muốn làm như vậy. Bao quát nội dung vở kịch, coi như có cảm thấy không thích hợp cũng là như vậy. Bởi vì như vậy làm, luôn cảm giác không tốt lắm. Phần lớn tuần san manga mangaka ở trong vòng một tuần lễ hoàn thành một chép đều rất mệt. Trừ cá biệt thiên phú dị bẩm người. Tỉ như Eiji Nizuma, có người nói hội họa tốc độ không ai bằng. Mà thông thường manga một chương chí ít cũng là 25 trang. Này cũng đã làm cho không ít mangaka cảm thấy mệt mỏi. Huống chi Takahashi Yuichi này chép thứ nhất muốn 46 trang. Sắp tới hai chép, vừa mới bắt đầu vẽ thời điểm, Takahashi Yuichi còn có chút không quen, vừa nghĩ manga bên trong nội dung, một bên chăm chú vẽ ra, nhưng ở vẽ xong hai trang sau, đã từ từ thích ứng. Takahashi Yuichi cảm giác có chút khát, liền đi lấy chén nước, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Quả nhiên so với ta bình thường vẽ manga phải nhanh không ít. Hơn nữa các loại hoàn toàn quen thuộc sau nên còn có thể càng nhanh hơn. Nếu như vậy, hay là thật có thể trong vòng một tuần lễ hoàn thành 46p. Trước đây Takahashi Yuichi đều là một bên suy nghĩ cân nhắc vẽ. Nhưng hiện tại không giống nhau. Chỉ cần chiếu trong lòng xem qua manga nội dung vẽ ra đến là có thể. Tự nhiên hội họa tốc độ liền đổi sắp rồi. Hắn cảm giác mình trong vòng một tuần lễ lẽ ra có thể hoàn thành. Nhưng cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Death Note thú vị như vậy. Hattori biên tập bên kia lẽ ra có thể thông qua chứ. Ai tương đương nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Cố gắng vẽ manga đi. Tuy rằng cá nhân cảm thấy này bản manga thú vị. Nhưng ba lần thất bại nhường Takahashi Yuichi từ lâu không giống ban đầu như vậy tự tin. Sau khi Takahashi Yuichi trừ mua thức ăn ở ngoài, không bước chân ra khỏi cửa, làm tổ ở gian phòng vẽ manga, mệt thì nghỉ ngơi một lúc, mệt mỏi liền ngủ, sau đó mỗi lần đều trước sau như một mơ thấy mangaka. Mặc dù là vẽ đã xem qua cố sự, nhưng bởi vì chỉ là lần thứ hai, vì lẽ đó đối với hắn mà nói cũng không cảm thấy khô khan. Trái lại có loại không cách nào diễn tả vui sướng, khả năng là bởi vì vừa ôn lại đẹp đẽ manga, lại đồng thời cho vẽ đi ra duyên cớ. Trong lúc vô tình, ở ngày thứ 6 tiếp cận buổi trưa, Takahashi Yuichi cuối cùng đem Death Note chép 1 hoàn thành, ân nương đương rốt cục vẽ được rồi. Chậm rãi xoay người, đứng dậy hoạt động một chút thoáng người cứng ngắc, buổi chiều liền đi đóng góp đi. Tôm cay tương đương hắc tôm cay. Chính nghĩ như thế, đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên. Cầm điện thoại di động lên, nhìn tới diện điện báo người liên lạc biểu hiện Chihiro tỷ. Takahashi Yuichi trong nháy mắt nhớ tới trước sự tình. Sẽ không phải Chihiro tỷ biểu muội thật muốn ở ta nơi này chứ? Hay là nàng thay đổi chủ ý cũng khó nói. Tuy rằng có thể cùng em gái ở tại đồng nhất dưới mái hiên. Mặc dù là Takahashi Yuichi làm người tương đối nhạt định, cũng không cách nào làm được tâm như chỉ thủy. Chủ yếu nhất chính là hắn chưa từng thấy Sengoku Chihiro biểu muội. Không biết là hạng người gì. Cho dù Sengoku Chihiro đã nói qua đối phương làm người ngoan ngoãn, nhưng đây chỉ là nghe nói thôi. Nếu như là loại kia tính cách quá mức hoạt bát, tuy rằng Takahashi Yuichi cũng không đáng ghét, nhưng lo lắng sẽ ảnh hưởng mình bình thường vẽ manga. Dù sao nhà liền lớn như vậy, cách ân cũng không sao giọt. Moses, Chihiro tỷ, xế chiều hôm nay, muốn không phải là tính, Chề môi, Takahashi Yuichi lời còn chưa nói hết, đối phương liền biểu thị có việc trước tiên treo. Ai tương đương lại thật sự muốn ở tại ta nơi này? Trước tiên ở chung mấy ngày xem một chút đi. Ngày hôm nay xem ra là không đi đóng góp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.